1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, Lửa Giận Công Tâm. Học sinh, bị oan uổng, đoán chừng ngày mai liền có thể đi ra. Lý Hòa ăn ngay nói thật, cha hỏi trung niên đại hán cùng ngồi ở bên cạnh mấy người nhìn nhau một cái. Ha ha cười nói. Oan uổng, chúng ta đều là oan uổng, biết nơi này cái gì quy củ sao? Ngoặc kép, không biết, cũng không muốn biết. Lý Hòa ngồi tại cạnh góc tường, thân thể tựa ở trên tường, nhắm mắt lại, giống như rất khốn bộ dáng. Huy, đứng lên, ai mẹ nó để ngươi ngồi xuống? Trung niên đại hán tiện tay ném đi một cái cục sắt hướng Lý Hòa đập tới. Lý Hòa đầu cong lên, tránh khỏi, mặt tường phát ra trùng điệp tiếng vang. Có thể đoán được, đấm vào người lập tức liền là đầu rơi máu chảy. Ta lặp lại lần nữa, không có việc gì đừng đến chọc ta. Lý Hòa nhìn kỹ lại là một khối quả cân. Đây là muốn đập chết mình tiết tấu à? Trong lòng nổi lên một luồng âm hàn dữ dằn chi khí. Mấy người thấy Lý Hòa thế mà như thế tùy tiện, liền đứng lên đem Lý Hòa vây lại, đá Lý Hòa chân một cái. Tiểu tử, đứng lên, người mẹ nó rất cuồng a. Lý Hòa ốn không muốn tiếp lời, trong lòng cũng bực bội, thật sợ nhóm người này chưa chơi không có. Uể oải đứng người lên, ngó ngó mấy điểm, ta có thể hay không hào hào đi ngủ, có chuyện gì ngày mai nói. Một người khác đẩy một cái Lý Hòa phía sau lưng. Ngươi rất tùm a, nói đi, các ngươi muốn thế nào? Ngoặc kép, Lý Hòa lười nhác lại giày vò khốn khổ. Lão tử muốn đánh ngươi. Dứt lời, nam tử trung niên bỗng nhiên phóng tới Lý Hòa. Lý Hòa đã sớm chuẩn bị, một cái nâng cao chân đem trung niên đại hán đạp đến trên mặt đất. Thừa dịp đại hán ngã xuống đất nháy mắt, bỗng nhiên ôm trung niên đại hán cổ. Hung hăng buộc chặt, xong chưa, không được cạo chết người không thoải mái đúng không? Lý Hòa ghìm đại hán chọc đầu phẫn nộ gào thét đến. Hắn thật là lần thứ nhất nổi giận lớn như vậy khí. Trung niên đại hán bị Lý Hòa ghìm chỉ có thể phát ra, nha. Nha, thanh âm, con mắt dần dần hướng phía trước đột. Mẹ ngươi a, nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng tới chọc ta. Đừng tới chọc ta, ngươi chưa lỗ tai dài đúng không? Lý Hòa thật sự là tức giận, lại ba ba kéo đi mấy cái tát, lại đối mặt khác năm người quát, tranh thủ thời gian đến, đừng lằng nhằng. Còn lại năm người nhìn xem Lý Hòa dáng vẻ, bỗng nhiên không dám lên, bọn hắn cảm thấy thật không có cần phải liều mạng như vậy. Trung niên đại hán chỉ có thể phát ra không rõ ràng tiếng ô ô. Không biết là gấp đến độ vẫn là kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đừng, đừng, mọi người đùa giỡn, làm gì náo ra lớn như vậy sự tình. Trong đó một người nói, hắn nhìn xem trung niên đại hán tấm kia lại hồng vừa sưng mặt. Đều thay lấy khó chịu, nói xong lại bị Lý Hòa nhìn khẽ run rẩy. Vội vàng ngậm miệng lại, Lý Hòa tỉnh táo lại, nắm tay nơi nới lỏng. Khục, khục, ca môn, ta phục, được hay không? Trung niên hán tử đột nhiên đạt được thở ra một hơi. Vội vàng nói, Lý Hòa nói, nương hy thớt, ta lặp lại lần nữa. Đừng tới chọc ta, nói xong lại nặng nặng hướng phía đại hán mắt cá chân đạp một cước. Sẽ không đoạn. Nhưng sẽ trọn vẹn như vậy một hai tuần lễ không thể bước đi. Lý Hòa đè ép ép lửa giận trong lòng. Cho dù tốt hàm dưỡng, cũng không chịu được đám này đồ con rùa bẩn thỉu. Đem trung niên đại hán trùng điệp lắc tại trên mặt đất. Liền lại trở lại góc tường tiếp tục ngủ. Hiểu khí cũng liền tốt. Thật xảy ra chuyện, vậy thì không phải là ở một ngày hai ngày. Có thể muốn đổi chỗ ở lâu. Cũng là ở ký túc xá, còn muốn làm việc, tỉ như giấy dán hộp, chén giấy, túi giấy cái gì, bên cạnh mấy người mau đem trung niên đại hán nâng đỡ. Nâng đến bên cạnh nằm xuống, Lý Hòa nhìn xem trung niên đại hán cái kia sưng lên tới khuôn mặt. Lại nói, ngươi làm sao thụ thương rồi? Ngoạc kép, ta không cẩn thận té ngã. Trung niên đại hán cuống quýt nói, đúng, đúng, chúng ta đều có thể làm chứng. Chính hắn té ngã, vài người khác cũng mồm năm miệng mười nói. Được, không nên nói lung tung chính là, đem ta dính líu lên, ngươi có thể thử một chút. Lý Hòa không muốn lại phức tạp, hy vọng Lý lão đầu bọn hắn tiếp vào thông chi, có thể nhanh chóng tìm tiếp mình trở về. Biết, biết, mấy người lại cuống quýt nói. Lý Hòa một đêm này xem như gặp tội, chờ buổi sáng, toàn thân đau buốt nhức, trên mặt đất quả nhiên không phải người ngủ, nhìn xuống thời gian, mới 7 giờ đồng hồ, đoán chừng đồn công an còn chưa lên ban, một điểm động tĩnh đều không có, chỉ có thể lấy ra thuốc lá, gấp dựa cửa ngồi xổm người xuống sau đốt lên một chi, đại hút vài hơi về sau, mới tiếp tục híp mắt nằm. Hơn 9 điểm thời điểm, phòng tối cửa chính mới bị kéo ra. Đêm qua bắt Lý Hòa người cao cảnh sát chỉ vào Lý Hòa nói. Liền ngươi, ra, Lý Hòa đi theo vào thẩm vấn thất. Tại, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Kháng cự sẽ nghiêm trị, 4 chữ lớn dưới đáy. Ngồi đàng hoàng, vẫn là tối hôm qua hai người cảnh sát kia. Người cao hỏi, giới tính. Lý Hòa rất muốn cởi quần cho hắn nhìn, đành phải bất đắc dĩ nói, nam, làm hỏi hộ tịch thời điểm, người cao vui lên, người đây là chạy trốn gây án, tính chất còn rất ác liệt a. Mặt đen thấp giọng hỏi người cao, huy chữ viết như thế nào, ngoặc kép, đồ đần, cái này cũng không biết, người cao vừa nâng bút, mặt co lại giống như viết không nổi nữa. Chờ một chút tra từ điển. Ngươi là công việc gì? Lý Hòa hữu khí vô lực nói. Còn không có làm việc. Đây chính là sống uổng thanh xuân. Người cao cảnh sát lòng đầy căm phẫn nói. Tuổi còn nhỏ không làm việc. Đây không phải làm việc còn không có phân phối xong mà. Ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm. Còn muốn lấy cho ngươi phân phối làm việc. Hiện tại cường điệu để một bộ phận người tiên phú. Muốn tự lực cánh sinh, ngươi nhìn một cái ngươi người như vậy, có tay có chân, dáng dấp cũng không tệ, hết lần này tới lần khác làm loại sự tình này. Người cao chợt vỗ cái bàn đem Lý Hòa giật nảy mình. Tranh thủ thời gian bàn giao đi, đừng để ta phí miệng lưỡi. Bàn giao cái gì? Ngươi nói bàn giao cái gì? Không muốn giả bộ hồ đồ. Ngươi không nói ta bàn giao cái gì ta làm sao biết bàn giao cái gì. Mặt đen cảnh sát lại vỗ bàn một cái. Thẳng thắn sẽ khoan hồng. Kháng cự sẽ nghiêm trị. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Hà Phương sau khi vào cửa. Lý Hòa mới tính giải thoát. Làm hai cảnh sát nhìn thấy Lý Hòa giấy tờ bất động sản. Thẻ học sinh. Phân phối nguyện vọng. Báo đến chứng. Hộ khẩu bàn, hết thảy hiểu lầm đều tính mở ra. Không có ý tứ a, chúng ta tính sai. Lý Hòa tức giận đem còng tay giơ lên đối người cao. Mới tính đem còng tay mở ra. Không có việc gì, vậy ta có thể đi về. Ngoặc kép, Lý Hòa hỏi, ai nha, ta lúc đầu vừa nhìn liền biết ngươi là người trí thức. Không tầm thường a. Người cao lại đối mặt đen phàn nàn. Ta đã nói rồi, dạng này người làm sao có thể là phạm tội phần tử. Ngươi nhìn ngươi làm chuyện gì mà. Hai cảnh sát một đường đem Lý Hòa đưa đến cổng. Người cao nói, hoan nghênh Lý Hòa lão sư. Về sau thường tới làm khách. Chúng ta biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Lý Hòa vội vàng khoát tay. Không được, không được. Tìm tới xe đạp của mình. Mang lên Hà Phương, một đường hướng ra cưỡi. Ngươi làm sao tìm được ta sao? Ngoặc kép, Hà Phương buồn cười nói. Không phải ta, là một cái nữ cảnh sát đến cho ta biết. Ta không biết cái gì nữ cảnh sát a. Ngoặc kép,